Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 39 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 39. Xe rời đường cao tốc lên đường quốc lộ, lại đổ sang đường liên huyện, vẫn cứ một mạch hướng về phía tây. Một vầng mặt trời đỏ rừng rực từ từ bay lên từ đường chân trời, đặng núi đèn chập trùng xa xa như được phủ thêm ít màu sắc. Cho dù là mùa hè, đến tối muộn nơi này vẫn cứ có cơn gió rét lạnh căm. Cho dù là nơi nhân khẩu tụ tập, nơi này vẫn giống như hoang mạc. Phóng mắt nhìn tới chỉ thấy núi non liên tiếp, cát nhiều cây ít, tựa như những tòa thành cát nối liền không dứt. Sự tĩnh mịch thê lương đó tựa như uy nghiêm vô hình, khiến người xem bất giác phải nghiêm trang. Trấn Thiên Thủy tới thành phố Thiên Thủy mất 130 km. Đây là một tiểu trấn hoang vu, dân cư không tới vạn người, cả trấn chỉ có hai cái nhà chiêu đãi tạm được. Đoàn người tới từ thủ đô nghỉ trọ ở đây. Chiếc xe bốc thương vụ đổ bên ngoài nhà chiêu đãi hết sức gây chú ý. Ở nơi này chủ yếu là đi mấy cái xe van nát, thi thoảng có chiếc Hyundai cũng được tính là xe tốt rồi. Còn đường xá ngoài trấn là vẫn còn đủ các loại xe gia súc. Đường thì thiếu tu sửa, hố lớn hố nhỏ nhiều không đếm xuể, thi thoảng lại thấy phân gia súc bị ép thành bánh. Sáng hôm sau, Đới Lan Quân dậy khá sớm, bê chậu tới phòng nước để lấy nước. Nơi này nghèo khó thiếu thốn vượt xa nhận thức của cô, nghèo tới mức cô có tiền cũng chẳng biết tiêu vào đâu. Ngay cả chuyện tưởng chừng đơn giản là thuê một cái phòng có gian vệ sinh cũng là hy vọng xa vời. Phòng nước thì như cái tên đấy, chính là nơi lấy nước rửa ráy. Nước lạnh thì lấy lúc nào cũng được, nhưng nước nóng thì có giờ cố định, tốn mất nửa tiếng mới đánh răng rửa mà xong. Cô về phòng thu dọn đồ, đem những thứ hôm nay chuẩn bị dùng đặt lên bàn. Tới lúc này cô vẫn còn có chút do dự. Đúng, vẫn do dự. Hiện đã cách thủ đô tới hơn 4.000 km rồi, rời Thiểm Tây đi tới đâu cũng toàn là trấn nhỏ hẻo lánh, cái nào cũng thế cả. Ma Duyên Hà, Thạch Huyện, Cao Kiều, Lật Duyên, Nam Khang, Bùi Công. Cô nhìn sơ qua ghi chép mấy ngày qua, 20 mấy xã thị trấn đã sắp tới khỏi thành phố Thiên Thủy rồi. Đi tới nơi này, sự hứng khởi do mới mẻ lạ lẫm gây ra đã mất hết, thay vào đó mệt mỏi và hoài nghi đã xuất hiện. Đây thực sự chẳng phải là một chuyến đi tốt đẹp gì, bỏ đường tốt không đi, ngày ngày đi đường nông thôn, đã thế cứ nhảy những nơi khe sâu núi lớn mà chui vào. Dù xe có tốt tới mấy, ngày ngày chịu rung lắc làm xương cốt toàn thân cô đã rời, thêm vào thời tiết nơi này khô nóng, trên đường hai lần nổ lốp. Cũng may ba tiểu tam trước kia chuyên môn trộm bánh xe kiếm tiền, cho nên chuyện vá lốp xe cũng sở trường lắm, cho nên mới không phải ngủ ngoài đường. Những vấn đề vẫn dần hiện ra, mỗi ngày đều phải điều tra nghe ngóng về đội thăm dò địa chất. Ba chàng trai đi cùng đã bắt đầu nghi ngờ vì mục đích chuyến đi. Cảnh bảo lỗi một ngày hỏi mấy lần, ba tiểu tam càng lắm mồm hơn, suy nghĩ cũng hoang đường, không ngờ hỏi bọn họ có phải tới Tây Bắc tìm kho báu không. Mấy năm trước ở thủ đô, có lời đồn năm xưa để lại rất nhiều kho báu. Đã thấy nửa đêm còn lén lút gõ cửa phòng Đồng Khuyết, chỉ để hỏi một câu, anh Đồng có bản đồ kho báu không? Diệp Dịch tuy không nói gì, nhưng mỗi lần ba tổ tam làm bộ do hỏi Đồng Khuyết chuyện kho báu, y lại dựng lỗ tai lên nghe. Nghĩ tới đó khóe miệng Đới Lan Quân lại không kìm được nhếch lên. Do ra thì mấy chàng trai đó tâm tư đơn thuần lắm, cô thực sự không hình dung ra được bọn họ làm gián điệp thương vụ thế nào. Chuẩn bị đồ đạc xong, đứng dậy ra ngoài. Hôm nay phải hé lộ một phần đáp án rồi, nếu không bước tiếp theo khó mà triển khai được. Gần 7 giờ sáng, Đới Lan Quân gõ gõ cửa phòng chủ nhiệm. Lão Đồng đã dậy từ lâu, ăn mặc chỉnh chu rồi, rõ ràng đã có chuẩn bị. Vật tay bảo đi cùng, đội gọi điện thoại cho ba tổ tam. Mất một lúc lâu, mới thấy hai chàng trai dụi mắt ngáp dài ngáp ngắn đi xuống lầu. Hắn bảo sáng sớm ra ngoài đi dạo, thuận tiện giải quyết bữa sáng. Đới Lan Quân cấm di động tìm kiếm quán ăn ở nơi đây. Thôi khỏi tìm, bản đồ căn bản không có ghi chú gì, ngay cả lão Đồng cũng xa lạ với nơi này không giúp được gì. Đường phố rất vắng người, nhiều hàng quán đóng im ỉm. Này, Diệp Dịch đâu? Đi được vài bước, Đồng Khiết nhìn trái, ngó phải, nhận ra thiếu một người. Cậu ấy dậy sớm tập luyện rồi, kể cậu ấy, chúng ta cứ ăn đi. Cảnh bỏ lỗi, mặt vẫn díp lại, Diệp Dịch có thói quen sinh hoạt rất tốt, không tùy tiện như bọn họ. Mệt như vậy rồi mà còn tập luyện sao? Như vậy không tốt cho sức khỏe. Đới Lan Quân ngạc nhiên. Vấn đề là thằng xúc sinh đó có mệt đâu. Bao Tiểu Tam ngáp lên ngáp xuống, có kinh nghiệm ở trấn Thái Bình rồi, muốn kiếm chỗ ăn uống à, cứ tìm chỗ bẩn nhất, lộn xộn nhất ấy. Quả nhiên đi qua hai con phố liền tìm thấy. Bao Tiểu Tam thoáng cái phân chấn tinh thần gọi mọi người. Tới đây, ăn cánh hồ lốn. Hả? Lại cánh hồ lốn? Bao Tiểu Tam rên rỉ, mấy ngày qua chủ yếu là ăn thịt bò, thịt dê hoặc là cánh hồ lốn. Rau xanh còn hiếm có hơn cả mỹ nữ, cùng lắm là có ít hành. Với dân phương Nam như hắn đúng là khó sống. Mỗi địa phương có một phong tục khác nhau. Như ở nơi này điều kiện gian khổ, làm công việc nặng mệt nhọc, không ăn mấy thứ như thế thì không chống đỡ được. Thôi đừng nói nữa, vào đi, tôi thấy nơi này có vị cổ xưa. Đồng Khiết sải bước đi nhanh tới chiếc quán ăn hai tầng. Nhà đắp đất, đất có mùi vị cổ trang, bàn ghế xếp ngoài đường, còn cắm mấy cái ô lớn. Buổi sáng không khí tốt, ăn ngoài này không thể. Bà Tiểu Tam gọi món, Đồng Khiết vốn ngồi xuống rồi, không biết nhìn thấy cái gì mà lại đi thêm vài bước. Thì ra là xem cảnh hán tử Tây Bắc giết kiều gần đó. Một cái tuyết gỗ to bằng vòng tay, hai cái cọc to bằng cẳng chân, một con kiều đang chảy máu đồng đồng. Đợi máu chảy hết vào bát tô thì thu lại. Hán tử kia cầm dao nhọn hoắt lột ra, chẳng mấy chốc tạo ra bộ da hoàn chỉnh, rồi xẻ thịt, chia xương, lòng, tặng ra, cho một đầu lên. Còn lại thịt thuận tay tóm lấy, tiếp tục xẻ thịt. Đấy mới gọi là khôi khôi, hồ kỳ du nhận tất hữu dư. Đồng Khiết lắc lư người, đọc một câu thơ khen ngợi. Người đầu tể toàn thân đầy máu với vết bẩn kia, từ góc độ nào đó mà nói cũng là một cao nhân đắc đạo. Con dao sắc của anh sắp không có chỗ để đạch rồi. Có người khẽ nói, liếc mắt sang, Đờ Lan Quân đã đứng bên cạnh hắn. Hai người quay đầu nhìn Bao Tiểu Tam và Cảnh Bảo Lỗi vẫn còn chưa tỉnh ngủ, lo lắng của họ là ở đó. Tính tích cực của mấy chàng trai này cùng với cảm giác mới mẻ qua đi cũng sắp tới lúc hao hết rồi. Đờ Lan Quân nhắc nhở. Anh chắc chắn là muốn nói với họ chứ, bây giờ còn chưa thấy chút manh mối nào mà. Phải nói tôi thấy mấy chàng trai này đều là người cơ chí hiếm có đấy, so với đám vệ sĩ chuyên nghiệp mà tôi thuê năm ngoái thì ăn đứt. Vấn đề là bọn họ có tiếp nhận được không cơ? Giang hồ truyền ngôn, hào hán ăn nhau ở cái mồm, xem tôi đây này. Đồng Khiết có sự tự tin và tự đại gần như mù quáng, nhưng chỉ khiến Đới Lan Quân thêm lo lắng mà thôi. Có mua không? Đồ tể đột nhiên quát làm hai người giật nảy mình, ngẩn người ra, không hiểu vì sao người giết kiều này đột nhiên quát họ. Chúng tôi không mua. Đới Lan Quân nhàn miệng cười với hán tử. Ai ngờ mỹ nhân kế của cô không có đất dụng võ ở đây. Không mua à? Chủ sạp nổi giận, mắt trừng lên như trưng phi, nhổ pẹt một bãi nước bọt xuống dưới chân hai người. Không mua đi mẹ nó, đứng đây là nhảy làm cái bòi gì, cút của mẹ chúng mày đi. À, chửi người ta ác quá. Đứa Lan Quân hai mắt tóe lửa rồi dậm chân bước tới. Đồng Kiệt hết hồn vội vàng kéo tay cô lôi đi, khuyên can ra ngoài nên cẩn thận, thảo thua thiệt chứ đừng nhiều chuyện. Không ngờ có một vị nhiều chuyện trước. Giọng chủ sạp hàng rất lớn, Bao Tiểu Tam nghe thấy, mẹ nó, không ngờ chị đấy mà cũng dám chửi à, đâm một phát đá. Bao Tiểu Tam văng ghế, hung hung hung hổ đi tới chỉ thằng mặt chủ sạp đống lên. Mày chửi ai? Mày chửi ai hả? Cái thằng đầu bòi này. Thằng chó, đâm chết con mẹ mày giờ. Chủ sạp xách ngay dao xẻ thịt rời khỏi sạp bán thịt của mình. Thì ra nãy giờ hai người kia không mua thịt lại cứ chắn trước sạp của hắn trò chuyện vẩn vơ, làm hắn ngơ mắt. Bao Tiểu Tam không sợ, vươn dài cổ ra chỉ vào cổ mình. Đâm đi, đâm đi, đâm không chết thì chết con mẹ mày với tao, đâm đi. Cái bộ dạng lưu manh hung ác, tư thế sẵn sàng liều mạng đó làm chủ sạp cũng phải chùn chân. Giờ sao đây, cầm dao trong tay đâm cũng không được, không đâm không được, chẳng lẽ đâm chết thật à? Là người chứ có phải cừu đâu, ai mà dám. Cũng may mà lão đồng không muốn sinh sự, buông Đới Lan Quân ra, giữ lấy Bao Tiểu Tam. Lại có người xuống gần đó gọi đồ tể lại, người kia liền có cớ xuống thang lui về, lẩm bẩm vài tiếng giữ thể diện nhưng không dám nói to, đó là sợ đối phương nghe thấy, khí thế mất hẳn. Bao Tiểu Tam khí thế liền tăng vọt, mặt trận muốn lòi ra. Chửi anh tao, chửi tao à, chán sống mẹ nó rồi, mày chửi câu nữa cho tao xem, vừa rồi mày nói cái gì, nhắc lại cho tao nghe. Sợ rồi, hãi rồi, chủ sập đó không dám tiếp lời nữa, vừa không nghe thấy gì cả, quay về sạp quấy găm mặt chặt chặt thái thái. Mặt lấm lét nhìn, đúng là kẻ ác phải cần kẻ ác chỉ. Đứa Lan Quân cười thầm, lần đầu tiên nhận ra mời mấy chàng trai này sang suốt cỡ nào. Vì tới quán ăn một cái, thái độ hung hăng của Bao Tiểu Tam thay đổi hẳn, cười nịnh đới Lan Quân, hạ thấp giọng nói: "Ra ngoài chớ sợ hãi, càng sợ thì càng bị người ta ức hiếp. Cái xã hội này giống như đàn gia súc vậy, con nào nhỏ yếu không chọc vào người ta thì người ta cũng sinh sự. Người với động vật không khác gì nhau, gọi là cái gì ấy, bảo đàn." Cảnh Bảo Lỗ nhịn cười: "Chắc là phép tắc đường đậm." "Đúng đúng, ý tôi là chính là thế đấy." Ba Tổ Tam gật đầu. Đồng Khiết vốn định khuyên Bao Tiểu Tam đừng sinh sự không cần thiết, ngay từ đó liền cười không khép miệng lại được. Phép tắc này đúng là có tác dụng, cả chủ quán ăn cũng khách khí với bọn họ. Tên giết cừu kia khỏi nói, không dám mau hay gì nữa. Ăn xong cũng không tốn mấy thời gian, chưa đến 7 rưỡi, không biết do khẩu vị mọi người kém đi hay là thức ăn ở đây chán, Đồng Khiết khoác vai Cảnh Bảo Lỗi và Bao Tiểu Tam kéo về phòng mình, nói có chút chuyện muốn bàn. Đứa Lan Quân chủ động xung phong tìm Diệp Dịch, báo ba người họ đi trước. Cô gọi điện thoại liên hệ với Diệp Dịch, dựa tay y miêu tả đi ra ngoài trấn, đi suốt, đi tới lúc không thấy nhà cửa đâu nữa. Khi cô đang nghi ngờ liệu có nhầm không thì thấy một lòng sông khô cạn. Diệp Dịch bất thình lình dưới lòng sông nhảy lên, không biết y từ đâu tới, toàn thân mồ hôi đầm đìa, làn da rám nắng khoe khoắn dưới ánh mặt trời lập lè tỏa sáng, mặc quần thể thao cùng chiếc áo ba lỗ, lỗ đó vóc người cao lớn, eo nhỏ lưng rộng, cơ bắp cánh tay nổi vồng, cơ ngực đắn chắc, toát ra vẻ hấp dẫn nam tính. Ánh mắt Đới Lan Quân thoáng qua tia sáng, nam nhân thích ngắm cô gái xinh đẹp, các cô gái cũng thích chứ. Đi tới gần mới phát hiện ra trong tay y còn ôm chừng chục quả dưa chuột bọc giấy báo, không to lắm, chỉ cỡ hai ngón tay. Thứ này đúng là hiếm có, mấy ngày qua ăn toàn thịt là thịt, cô cũng phát ngán rồi, lấy ngay một quả gặm cái rốt. Dưa chuột hơi nhỏ, chưa phát triển hết nên trên còn có gai, vỏ hơi dày nhưng đủ quý giá. Nuốt xuống xong cô mới hỏi: "Ở đâu ra thế? Ở đây mà cũng có rau quả à?" "À, tôi chạy bộ hơi xa, mua được từ nhà một nông hộ. Chưa tới mùa nên người ta không đỡ hái đâu, tôi phải thuyết phục mãi. Đây là thời điểm giao mùa, nơi này hoang vu, nước lại ít." Diệp Dịch nhìn Đới Lan Quân ăn dưa chuột đầy hứng thú, sao cảm thấy cô gái này cầm quả dưa chuột có gai đưa qua quánh môi hồng kia lại khiến người ta sinh ra tưởng tượng vô biên. "Anh cười cái gì thế?" Đới Lan Quân nhíu mày, cảm giác nụ cười của Diệp Dịch rất bất chính. "À, có cười gì đâu, miệng tú lúc nào chẳng như thế." Diệp Dịch cố định rồi mà không điều khiển được cơ mặt. "Á?" Đới Lan Quân nhíu mày nghi ngờ, nhất định là có vấn đề. Cho tới khi cô cầm quả dưa chuột lên định cho vào miệng thì Diệp Dịch lại nhìn cô chằm chằm, khóe miệng hơi nhếch lên, đảo mắt một cái đoán ra cái gì, mặt nóng ran, tung chân đá Diệp Dịch một phát. "Đồ khốn kiếp!" Diệp Dịch đã có đề phòng nên nhảy tránh, tay lại cầm một quả dưa khác đưa tới trước mặt Đới Lan Quân. "Cô chơi ít à, cho cô quả nữa này, ăn đi cho hạ hỏa, ha ha ha." Đới Lan Quân hừ mũi nhưng không từ chối, giật quả dưa chuột trong tay Diệp Dịch, mày liễu dựng lên. "Anh mà còn dám có ý nghĩ dơ bẩn, có tin tôi đã chết luôn không?" "Cái gì mà dơ bẩn, một ngày ăn 3 bữa thịt rồi thì thoảng phải bổ sung ít rau xanh chứ. Tôi không tin cô không bị bốc hỏa, nhìn đi, trên mặt cô xuất hiện mụn đồ kia kìa." Diệp Dịch dừng lại đúng lúc. "Cả khuôn mặt xinh đẹp thế này mà anh chỉ nhìn thấy cái mụn à?" Đới Lan Quân kiêu kỳ hất mặt lên, nói vậy chứ cô vẫn bị lời của Diệp Dịch làm ảnh hưởng. Sáng nay soi gương thấy rồi, kín đáo vuốt tóc che đi. "Không có chẳng phải càng xinh đẹp hơn sao?" Diệp Dịch cười nói. Câu này được Đới Lan Quân chấp nhận. Nói thế nào cô cũng không phải loại con gái ỷ mình xinh đẹp liền ngang ngực vô lý, hơn nữa còn ăn dưa người ta tặng. Tán gẫu vài câu có điện thoại, Đới Lan Quân nhớ ra. "Á, mà nói linh tinh với anh quên mất chuyện chính rồi. Chủ nhiệm Đồng bảo tôi gọi anh về nhà chiêu đãi, có chuyện cần thương lượng." Diệp Dịch chỉ ư một tiếng, bước chân cũng chẳng thấy nhanh hơn chút nào. Đới Lan Quân ăn hết quả dưa chuột, cảm giác bụng cũng dễ chịu hơn. Giờ về tới nhà chiêu đãi cũng mất hơn 10 phút, hiếu kỳ nhìn chàng trai lạ lùng. "Này, anh không thấy tò mò chút nào à?" "Tò mò cái gì?" Diệp Dịch hỏi ngược lại. "Thì..." Đới Lan Quân đột nhiên thấy câu hỏi này thật khó trả lời. Tất nhiên là tò mò chuyện họ che giấu, nhưng nhìn vẻ mặt chẳng có tí hứng thú nào của Diệp Dịch thật khiến người ta muốn á khẩu. Tên này rất giỏi chăn nọng người ta. "Mục đích của chuyến đi này ấy, không phải là về sẽ công bố đáp án sao?" "Ừ, đúng là chủ nhiệm Đồng sẽ tiết lộ. Với trước khi tiết lộ, tôi kiểm tra anh nhé. Anh biết là gì không?" Đới Lan Quân chắp hai tay sau lưng, xoay người đi ngược, đôi mắt trong sáng mở to nhìn Diệp Dịch. Đầu óc tôi chậm chạp lắm, không nên kiểm tra tôi thì hơn. Cái kiểu nói chuyện của anh sao tôi không thể tin nổi nhỉ? Đầu óc của anh mà còn chậm chạp à? Cô xem cô kìa, nhất định muốn ép tôi tỏ ra thông minh à? Những người tự cho rằng mình thông minh, tự cho rằng mình có tầm nhìn xa, nhưng lại không nhìn dưới chân mình, cho nên mới bị thua thiệt. Diệp Dịch bỗng nhiên nói một câu đầy triết lý. Đới Lan Quân mới đầu nghĩ y mỉa mai mình, nhưng hình như không phải vậy. Tên cứng đầu trước mặt này khó đối phó hơn tưởng tượng nhiều. Mấy ngày qua cô đã phát hiện cả vẻ đẹp của cô cũng không có tác dụng gì. Ý anh là gì? Thật ra tôi không có ý gì khác, chỉ nói với cô đi đường làm ơn nhìn dưới chân một chút. Diệp Dịch nén cười nói. Tự dưng thì... Á! Đới Lan Quân hét lên chói tai, thấy chân mềm mềm như giẫm phải cái gì, cấp tốc nhấc lên thì ôi thôi đôi, nguyên chiếc giày thể thao lún vào phân ngựa tươi, cái giày màu trắng hồng đẹp đẽ là thế, giờ thêm thứ xanh xanh đen đen, cô chết đứng tại chỗ không biết phải làm sao nữa. Đấy, đã bảo cô rồi, không nhìn dưới chân sẽ là bị thua thiệt, cô không coi trọng. Á! Diệp Dịch phát ra tiếng kêu kéo dài, cô nàng bị chọc tức đôi, đã nguyên cái chân dính phân ngựa vào người y, may mà y phản ứng nhanh mới tránh được. Đời Lan Quân không chịu bỏ qua, đuổi theo. Diệp Dịch chẳng để mặt, dốc sức chạy, chạy vào chấn đồi mà mỹ nữ chưa đuổi kịp. Đến khi Đới Lan Quân về tới nhà Châu Đãi, xử lý xong thứ bẩn thỉu ở trên giày, tới phòng của chủ nhiệm Đồng thì người trong phòng đang ăn dưa chuột đau đáu. Đồng Khiết với tay gọi Đới Lan Quân, lúc này cô đã khôi phục lại tư thái thục nữ điềm tính ít nói rồi, ngồi xuống đợi Đồng Khiết lên tiếng. Các đồng chí, hôm nay triệu tập mọi người tới đây là có mấy chuyện. Trước tiên cảm ơn sự vất vả của mọi người những ngày qua. Đồng Khiết trước khi phát biểu luôn có phần mở màn. Chúng tôi chỉ toàn ăn thôi mà, có vất vả gì đâu à? Cảnh Bảo Lỗi khách khí nói. Ăn thì vất vả. Ba Tiểu Tam thở dài. Đồng Khiết nghẹn lời, hỏng hết bầu không khí, vỗ bàn một cái. Khi tôi nói, các cậu đừng có cắt lời được không? Hai người vội vàng gật đầu vâng dạ. Đồng Khiết quay sang Diệp Dịch ngồi ngay ngắn khen ngợi. Không phải tôi nói hai cậu chứ, các cậu nhìn Diệp Dịch đi, như thế mới giống đồng chí cách mạng, luôn luôn nói ít làm nhiều, lại còn tận tâm chu đáo. Nhìn đi, mới sáng sớm đã đi kiếm dưa chuột cho chúng ta ăn giải nhiệt. Khen như thế làm Bao Tiểu Tam ghen tị rồi, định nói gì đó thì bị Cảnh Bảo Lỗi kéo tay. Phải rồi, ở nơi này phải nghe lãnh đạo. Đồng Khiết xong màn mở đầu đi vào chuyện chính. Còn một việc nữa, đó là tôi sẽ đem tình huống thật sự ra nói với mọi người. Mục đích của chuyến đi này chính là tìm người, tìm một nhân vật đặc thù, một người khiến tôi ngày đêm nhung nhớ. Tìm người à? Bao Tiểu Tam nhất thời ngỡ ra, sau đó tự lý giải theo cách của mình. Có phải người đó có bản đồ kho báu không? Wow, chủ nhiệm Đồng, có phải anh mang sứ mệnh đặc thù không? Cảnh Bảo Lỗi ngưỡng mộ. Diệp Dịch định hỏi tìm ai, nhưng bây giờ mà lên tiếng bị gộp chung với hai thằng ngốc kia thì mất mặt lắm, nên im luôn. Ai ra, lại làm Đồng Khiết ê đăng đôi, vỗ bàn đầm đầm, lần này vỗ tận ba cái. Đừng có cắt ngang được không hả? Những lời này tôi phải nhịn rất lâu rồi, cứ thấy khó mở miệng. Giờ mới lấy quyết tâm nói, cả cậu có để cho tôi được thông khoái nó ra được không hả? Vâng vâng, anh cứ nói đi. Bà chàng trai Đô Đít nói. Người này thì thực là... Đồng Khiết nói tới đó thì ngừng lại một chút, ánh mắt nhìn xa xăm ấp ủ tình cảm. Thần thái rất giống đám nam chính khiến người ta ngao ngán trong phim thần tượng rẻ tiền, mãi mới nói ra được. Tình nhân của tôi. Phi, tiếng cười phun nước bọt vang lên khắp phòng, ngay cả Đới Lan Quân cũng mở to mắt hết cỡ. Đồng Khiết trợn mắt lên, cô vội vàng điều chỉnh lại nét mặt không để lộ ra điều gì. Ba chàng trai cũng thấy chuyện này không nên cười, vội ngồi nghiêm chỉnh, có điều vẻ mặt như táo bón. Đồng Khiết một tay đặt lên ngực, giọng u buồn. Các cậu cười tôi cũng được, thương hại tôi cũng được, tôi vẫn phải làm điều cần làm. Tôi cho các cậu biết, đây đã là năm thứ tư tôi đi ngàn dặm xa xôi tìm cô ấy. Đó là câu chuyện về cuộc gặp gỡ lãng mạn tới khó tin xảy ra vào 5 năm trước. Một ngày mây đen dày đặc, thời khắc hoàng hôn, Đồng Khiết chưa bước ra khỏi được bóng ma của cuộc ly dị, ngồi trên xe khách từ khu thắng cảnh Mạch Tích Sơn trở về thành phố Thiên Thủy. Trên đường về xe gặp phải sự cố, không may tuyết rơi, còn là bão tuyết, ngay lập tức khiến người trên xe bị mắc kẹt giữa con đường, trước chẳng thấy bóng nhà, sau không thấy bóng người. Khi đó tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng. Ngoài xe lạnh tới âm 20 độ C, khắp bốn bề mây mông tuyết trắng, không còn phân biệt được phương hướng, chẳng nhìn thấy gì nữa. Chúng tôi chỉ có thể đóng chặt cửa xe, đúng đó vào một chỗ đợi cứu viện tới. Nhưng đợi tới tận 2 giờ sáng không thấy cứu viện, lái xe cũng sốt ruột lắm rồi. Thời tiết như thế không dám tắt động cơ, tắt một cái là nhiệt độ giảm mạnh, sợ rằng mọi người không chịu nổi mấy tiếng đã chết cóng. Xe cũng đã nổ máy tới mười mấy tiếng rồi, xăng đã sắp cạn. Ngày hôm sau lại chính là thời tiết bão tuyết, không chỉ mình tốt tuyệt vọng mà toàn bộ xe cũng tuyệt vọng. Đồng Khiết kể chuyện từng trải qua, mắt thâm thúy như nước, vẻ mặt trang nghiêm. Đó hẳn là câu chuyện khắc cốt ghi lòng, nếu không đã không gây xúc động cho hắn tới mức đó. Khi đó tôi đề nghị nghĩ biện pháp xuống xe để tìm khu dân cư xung quanh, không tìm được thì dù chỉ tìm về chút củi để sưởi ấm cũng tốt, có thể giúp chúng tôi có thể cầm cự được lâu hơn. Khi ấy trên xe tổng cộng có 21 người, 3 đứa bé, 6 nữ nhân và 13 nam nhân. Bão tuyết tới bất ngờ, thời tiết bão tuyết ở nơi này kinh khủng tới mức có thể làm đông cứng cả châu bò cừu dê. Hơn nữa con người tới thời khắc nguy khốn đều ích kỷ. Tôi nghĩ ra biện pháp, nhưng không một ai muốn cùng tôi xuống xe. Bọn họ nhìn tôi nghi ngờ, thì thầm với nhau, nói nhiệt độ âm bao nhiêu độ rồi, ra ngoài là chết, so với chết giữa trời tuyết thì chẳng thà chết trong xe. Mấy chàng trai không nói gì, ai cũng hiểu bản thân chưa rơi vào bước đường cùng như thế, dù nói gì bây giờ cũng là lời động tuếch, chỉ biết lặng lẽ nghe tiếp câu chuyện. Lần đầu họ nghe lão Đồng kể chuyện mà lại chu tâm như thế. Đồng Khiết không muốn kể nhiều về mặt xấu xí của nhân tính, rõ ràng đây là bước chuyển ngoặt, cho nên đôi mắt hắn chứa đầy nhu tình lẩm bẩm. Tôi rất tức giận, bảo lái xe mở cửa muốn xuống một mình. Khi đó tôi không ngờ rằng có người đứng ra, cô ấy gọi tôi lại nói một câu, tôi cùng đi với anh. Wow, chắc đây là vị tình nhân đó xuất hiện rồi. Đúng là cô gái dũng cảm. Bà Tiểu Tam sốt ruột thúc giục. Anh Đồng, kể tiếp đi. Khán giả nhiệt tình, Đồng Khiết càng hưng phấn. Đó là câu nói êm tai nhất mà tôi được nghe trong cuộc đời này. Hơn nữa tới từ một cô gái. Dù cô ấy không xinh đẹp, nhưng khiến tôi vô cùng khâm phục. Tôi chẳng còn gì để mất nên đánh liều, còn cô ấy thì lại quan tâm tới an nguy người cả xe. Tôi và cô ấy cùng nhau bước khỏi xe, tuyết lún tới tận gối chúng tôi. Đi một bước cũng khó. Chúng tôi dìu đỡ nhau, xông bao vào bão tuyết đi hơn 10 km. Cuối cùng trời cao thương xót, chúng tôi tìm được một kho lương thực. Bên trong chất đầy lõi ngô, phía trước là thôn làng. Mọi người hình dung được không? 10 km, chúng tôi đi mất 4 tiếng. Thể lực của tôi không bằng cô ấy. Cô ấy luôn đi trước mở đường, còn đánh dấu lên cột điện. Đó là đoạn lộ trình hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Từ đó tôi đã hiểu thế nào là nắm tay hẹn ước tới già. Thật lãng mạn. Cảnh bỏ lối động lòng thốt lên. Đừng cắt lời. Bà Tiểu Tam bợp đầu hắn mắng. Nhưng lần này không hề ảnh hưởng tới tâm cảnh của Đồng Khiết. Hắn vẫn đầy nhu tình nhìn cái trần nhà loang lổ chẳng có một cái gì, tự hồ lún sâu vào hồi ức không rút mình ra được. Bà Tiểu Tam sốt ruột cẩn thận hỏi. Anh Đồng này, thì có cứu được mọi người không? Cứu được. Nơi chúng tôi tìm thấy gọi là đại đội Tây Thượng Đường. Người trong thôn vô cùng nhiệt tình, biết có người bị mắc kẹt trên xe, bọn nó tổ chức mười mấy người lái mái kéo dọn tuyết tiến lên. Tới khi trời sắp tối thì mới tới được chỗ chiếc xe hỏng. Khi đó xăng trong xe đã hết, lái xe đã đốt bánh xe để sưởi ấm. Nửa số người ở trong xe, nửa số người đốt lửa ngoài xe. Tình hình rất tệ. Mới đứa bé đã tiếp đi, có lẽ chậm thêm một chút thôi sẽ có người hạ thân nhiệt nghiêm trọng. Khi chúng tôi xuất hiện cũng không khác gì anh hùng trở về. Những cha mẹ có con nhỏ khóc tới nhũn người. Đó là việc làm vẻ vang duy nhất, anh hùng duy nhất trong cuộc đời tôi. Nghĩ lại cũng đủ cho tôi thấy đã không sống uổng kiếp này. Đồng Khiết nói với vẻ tràn trề tự tin, không giống kiểu nói chuyện chẳng khác gì đánh đấm thường ngày. Đới Lan Quân có vẻ như không biết tới chuyện này. Cô ngơ ngác nhìn Đồng Khiết, tựa mấy lần đầu quen biết. Câu chuyện này khiến cô chấn kinh không kém gì những người khác, nên cũng đóng ruột hỏi tiếp theo ra sao. Các cô gái lúc nào cũng quan tâm tới kết cục lãng mạn. Sau đó chúng tôi liền quen nhau, hẹn nhau đi du lịch khắp Tây Bắc. Chúng tôi men theo con đường tơ lụa mà đi, từ Tân Lĩnh tới biên giới phía Bắc, gần như đi bộ từng bước. Đôi khi xin ở nhờ trong nhà nông hộ, có lúc cắm lều ở giữa khu vực hoang vu, đốt lửa trại, ăn bánh ngô, nước lã. Nhưng đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời tôi. Có điều như người ta hay nói, cảnh đẹp không dài, chúng tôi chia tay nhau ở Ô Lỗ Mộc Tề. Tôi liền mất đi toàn bộ tin tức của cô ấy. Đồng Khiết thở dài. Cảnh Báo Lỗi bừng tỉnh. Cho nên anh muốn đi men theo con đường này tìm cô ấy. Đồng Khiết gật đầu. Đúng thế, cô ấy che giấu thân phận với tôi. Tôi biết cô ấy có nỗi khổ trong lòng. Có điều cô ấy vô tình nói, cô ấy làm nghề thăm dò địa chất, luôn ở vùng Tây Bắc. Thăm dò địa chất à? Diệp Dịch tựa nhớ ra cái gì, hỏi ngay. Anh không có chút thông tin nào về cô ấy à? Tên cô ấy là gì chắc anh phải biết chứ. Tôi gọi cô ấy là Tiểu Doãn. Cô ấy không hỏi tôi cũng không hỏi cô ấy. Chúng tôi có lẽ đều sợ hé lộ chân tướng sẽ mất đi đối phương. Đồng Khiết ủ rũ nói. Có lẽ nói không chừng đối phương có chồng có con rồi, chỉ là cảm xúc xuất hiện ngẫu nhiên thôi. Người ta không muốn ảnh hưởng tới cuộc sống vốn có, Diệp Dịch khó xử. Vậy thì không dễ tìm. Ngẫu nhiên lãng mạn một hồi, quay về với cuộc sống bình thường. Loại chuyện này ai còn muốn nhắc tới nữa, càng không muốn bị phát hiện. Cũng phải, Đồng Khiết sao chưa từng nghĩ tới điều này cho được. Song tự hồ còn tâm sự chưa hoàn thành, hai tay siết chặt, đột nhiên nhìn thấy Bao Tổ Tam nhấp nhai nhấp nhộm hỏi. Sao thế, cậu có vấn đề gì à? Có. Bao Tiểu Tam nghiêm túc đáp. Có vấn đề gì? Đồng Khiết uể oải hỏi, đó là chẳng quan tâm. Anh Đồng, tôi hỏi anh. Bao Tiểu Tam tới gần Đồng Khiết. Hai người đã ngủ với nhau chưa? Đới Lan Quân há hốc mồm, không ngờ Bao Tiểu Tam hỏi một câu thô thiển như thế. Diệp Dịch và Cảnh Báo Lỗi vội vàng kéo tay hắn lại. Bao Tiểu Tam vùng vẫy kháng cự. Ê ê, đừng kéo, bọn mày không nghe tao giải thích đã. Chuyện này không thể làm như thế được. Ngủ cũng đang ngủ rồi, anh ấy đi tìm người ta không phải gây rắc rối trong nhà người ta. Chẳng may người ta có chồng rồi thì sao? Ai cũng nghĩ tới chuyện này rồi, chẳng qua không dám oang oang nói ra như Bao Tổ Tam thôi. Khác gì mắng Đồng Khiết là gian phu đâu. Thế nên đều quay mặt đi che giấu khuôn mặt cố nhịn cười. Đột nhiên Đồng Khiết vỗ bàn. Sợ cái gì, tôi muốn tìm được cô ấy, nói với cô ấy. Tôi muốn cưới cô ấy. Cho dù cô ấy gả cho người ta rồi, tôi cũng phải chia rẽ họ. Cưới cô ấy về, cả đời này tôi chỉ gặp một cô gái khiến tôi không sao dứt bỏ được. Nhưng vì hèn nhát kém cỏi, tôi không dám dẫn cô ấy về nhà. Tôi đâu ngờ một lần hèn nhát mà hối hận cả đời. Cả đám bị cơn giận bất chợt của Đồng Khiết làm cho giật mình. Đồng Khiết không thấy lời của mình rất vô sỉ, rất trái đạo đức. Hắn chỉ bản thân hỏi Bao Tiểu Tam. Tam gì? Cậu thấy anh nghĩ như thế, làm như thế có đúng không? Hỏi đúng người rồi, Bao Tiểu Tam bội phục sát đất. Đúng, quá đúng luôn. Tiểu Cảnh, cậu có thấy tôi vô sỉ không? Có thấy tôi ích kỷ không? Đồng Khiết nhìn chằm chằm Cảnh Báo Lỗi như đe dọa. Tình yêu vốn ích kỷ, chỉ cần hai bên yêu nhau thì không có gì là vô sỉ. Cảnh Báo Lỗi rất khéo, chỉ nói tới tình yêu nói chung mà không nhắc tới hành vi của Đồng Khiết. Đồng Khiết chuyên chiêu bài. Đồng Khiết chuyển chiêu bài. Diệp Dịch, tôi mãi không nói cho mọi người mục đích chuyên đi chính là bởi vì tôi thấy mất mặt. Bây giờ tôi nói rồi, lòng tôi rất nhẹ nhõm. Cậu nói đi, nếu cậu thấy chuyện này không vẻ vang gì thì cứ tát vào mặt tôi một cái. Tát mạnh vào, tát cho tôi tỉnh người. Diệp Dịch giơ ngón cái lên trả lời rất dứt khoát. Không hề, tôi thấy rất nam nhân. Bất kể sau này có thành không, cứ tìm cô ấy đã, nếu không mới áy náy cả đời. Đồng Khiết thở ra một hơi dài, xấu hổ đi trước. Vậy thì nhờ cả vào mọi người đó. Tôi muốn bình tĩnh lại một chút, để tiểu đới nói với các cậu phải tìm người như thế nào. Vậy đây chính là nguyên nhân bọn họ ở lại nơi này, cũng chính là mục đích của chuyến đi sao? Đới Lan Quân lấy từ trong ba lô ra những bức ảnh màu, không phải ảnh cô gái kia mà là ảnh của một số thiết bị. Cô giằng dài với ba chàng trai. Bắt đầu từ lúc này bọn họ vào công việc. Mỗi khi tới một nơi, nghĩ cách để dò hỏi có nhân viên đoàn khảo sát địa chất cầm loại máy móc này đi qua không, chỉ cần có là sẽ đuổi theo xem có thể tìm ra được tình nhân đã biến mất của chủ nhiệm Đồng hay không. Căn dặn xong, Đới Lan Quân cũng vội vàng bỏ đi, khiến ba chàng trai vẫn ngồi đần mặt tiêu hóa nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ đã rất rõ ràng rồi, lần này không còn là lang thang vu vơ nữa. Cả đoàn nhanh chóng chuẩn bị vật dụng hàng ngày, nước uống, thức ăn đồ đầy xong rồi lại tiếp tục lên đường. Hội Ninh, Định Tây, Thông An Đặc, Vân Điền, Lũng Tây, Vũ Sơn, Dân Huyện tới Lâm Đàm. Nhìn trên bản đồ thì bọn họ đã đi theo vòng tròn lớn từ phía Tây vòng xuống phía Nam, gần như đi hết phía Nam của tỉnh Cam Túc rồi. Kết quả là Hành trình 13 ngày hao phí rất nhiều tiền bạc công sức, vẫn chẳng có chút thu hoạch nào. Chiều ngày hôm đó, xe tới Lâm Đàm, nghỉ ngơi một chút. Bốn người chia thành hai nhóm bận rộn việc của mình. Nhìn Đồng Khiết mỗi ngày một trầm mặc hơn. Vì lãnh đạo háu ăn, vậy mà ngay cả ăn uống cũng không thấy thiết tha nữa. Nhìn thế nào cũng giống người bị ái tình dằn vặt. Tạm gạt bỏ chuyện luân lý đạo đức sang một bên. Nói thế nào thì lão Đồng cũng đối xử với mọi người rất tốt. Bọn họ đều muốn dốc lòng tìm người cho hắn. Trước tiên tìm ra người đã, chuyện khác tính sau. Phương thức tìm kiếm rất đơn giản, đó là đem những trang thiết bị nói không ra tên đó đặt trước mặt người có khả năng biết thông tin, thăm dò tin tức, đã từng thấy hay chưa, hỏi một cái là biết ngay. Muốn trong lòng mọi người không tin cho lắm, vì trong mắt họ, số máy móc này cứ na ná nhau, nhưng lão Đồng giải thích, những cái máy thăm dò này rất đặc thù, chỉ cần có người nhìn thấy, bất kể là đặt giữa đất hay là đeo trên lưng, thì nhìn thấy là ít nhiều có ấn tượng. Bởi vì đây là vùng phía Tây kém phát triển, những người đeo loại máy móc này muốn không gây chú ý cũng khó. Thế thì tìm thôi, các loại khách sạn nhà nghỉ là mục tiêu hàng đầu, không thể thiếu được chuyện đưa tiền cho phục vụ viên thăm dò. Bến xe cũng không thể bỏ qua được, nếu thế này phải tìm lưu manh du côn đương địa, đến cả bao tổ tam cũng bị người ta lừa tiền. Tiếp tới nữa là các tài xế lái xe chui cũng có khả năng từng tiếp xúc với những người đó. Còn lại là những trạm xăng dọc đường, suy bụng ta ra bụng người thôi. Khoảng cách giữa mỗi trạm xăng ở nơi vắng bóng người này rất xa, mỗi khi thấy thế nào cũng phải dừng lại đổ xăng hoặc mua đồ hỏi tin. Kết quả là khoang sau xe đã mua mười mấy thùng nước khoáng với giá cắt cổ, vậy mà chẳng hỏi ra được chút thông tin nào. Diệp Dịch và Đới Lan Quân một nhóm, nguyên nhân là hai tên kia tranh nhau lập nhóm với cô, không thế nào chịu thế nào. Kết quả cả hai bị đá đít, liên tục nhiều ngày đi đường vất vả, nghỉ ngơi không tốt, thêm vào ăn uống chẳng ra sao. Ngay cả cô gái dung nhan rực rỡ này cũng trở nên ốm yếu bề ngoài rồi. Chẳng cách nào ăn mặc thời trang như lúc mới xuất phát, mua ít trang phục địa phương, càng lúc càng giống thôn nữ. Đi tới một nơi gọi là nhà trọ Quang Minh, Diệp Dịch nhìn hoàn cảnh xung quanh. Dẫu sao cũng là một huyện thành, cách khu phong cảnh Tần Lĩnh không xa, điều kiện coi như khá tốt. Ấy so với nơi bọn họ từng sống trên đường thôi. Cô vào hay tôi vào đây? Diệp Dịch hỏi. Theo quy củ mà làm. Đới Lan Quân mặt mày phờ phạc đưa tay ra chơi trò kéo búa bao. Cô đã bao thắng búa của Diệp Dịch gần như kiệt sức ngồi xuống bên đường. Diệp Dịch trước khi vào nhà trọ quay đầu nhìn Đới Lan Quân ngồi xuống bên lề đường, dựng người vào cái cột bên cạnh như muốn ngủ gật, tóc tai bơ phờ, da cũng đen không ít, làm người ta chua xót. Thật không biết quan hệ với lão Đồng thân thiết tới độ nào mà một cô gái thành thị chịu lang thang khắp mảnh đất hoang vu này giúp hắn tìm tình nhân. Ở trọ à? Phục vụ viên ngồi chống cằm sau quầy, chẳng buồn đứng dậy tiếp khách, nói chuyện cũng cực lốc. Chừng buổi tối đội ngũ của chúng tôi mới tới được đây, có phòng không? Diệp Dịch lập lờ hỏi. Có. Phục vụ viên trả lời đúng một chữ, để tờ giấy giới thiệu giao phòng cùng điều kiện tới. Ồ, cũng được đấy. À phải rồi, thời gian trước đồng nghiệp của chúng tôi từng qua đây, chắc cũng ở nơi này. Ngại quá, cô đừng để ý. Đội thăm dò chúng tôi có vị đồng nghiệp chắc đã đưa đồ từ chỗ các cô rồi. Diệp Dịch nói dối thì mở mồm ra là có cớ ngay, thuần thục lắm. Vừa nói vừa đưa ảnh ra, chỉ một thiết bị trên đó. Chính là cái này này. Phục vụ viên ghé mắt nhìn, sầm mặt xuống, thoáng cái vẻ hung dữ của bà nương Tây Bắc lộ ra, chứ gì giọng đã cao vút lên. Làm sao? Đính tống tiền à? Đồ các người hỏng không liên quan tới chúng tôi. Cô đừng hiểu lầm. Cái thứ đồng nát này không đáng tiền. Ý tôi nói là nếu cô chẳng may thu được thì bán cho tôi nhé. Diệp Dịch cười hi hi, ý rất biết cách giao tiếp với những người này. Để tôi xem nào. Phục vụ viên thấy cơ hội kiếm tiền thì thái độ tử tế hơn đôi chút, xoay ngang xoay dọc xem cái thứ hình thù cổ quái nó đang không nhận ra. Dáng vẻ đó làm Diệp Dịch thất vọng. Mấy thứ máy móc thiết bị này tạo hình đặc thù, nhìn không ra cái gì, nhưng từng nhìn thấy thế nào cũng có ấn tượng. Quả nhiên phục vụ viên ném mạnh trở lại. Đồ đông nát gì thế? Chưa thấy bao giờ. Đá cửa đáy về phía đông rồi đi vào ngõ, tới đó mà tìm. Diệp Dịch nhen lên chút hy vọng. Ở đó có sao? Chỗ đó thu mua đồng nát, tới đó hỏi xem sao. Phục vụ viên châm chọc. Dọc đường đi hỏi chuyện nhiều, tất nhiên gặp đủ loại đối xử đôi. Diệp Dịch không nói gì cả, rời nhà trọ. Đới Lan Quân ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt Diệp Dịch như thế cũng lười chẳng hỏi nữa, vịn tay vào cái cột đứng lên. Sau đó hai người lại tiếp tục chơi kéo búa bao, thắng thêm lần nữa. Đới Lan Quân bật cười khúc khích. Anh có bị ngốc không đấy? Chỉ toàn biết đá búa không, anh có phải là Doraemon đâu. Cô chỉ hơn tên ngốc một chút, chỉ toàn biết đá bao, lần nào cũng thắng. Diệp Dịch trêu lại. Anh nhường tôi à? Bản cô nương không nhớ ơn đâu. Nhà tiếp theo vẫn là anh đi hỏi. Đi Lan Quân hết mũi lên. Không cần nhớ đâu, cũng chẳng phải ân tình to tát gì. Diệp Dịch cười đưa bức ảnh ra hỏi Đới Lan Quân. Này, thiết bị này gọi là gì nhỉ? Tôi cũng là người ngoài nghề, anh hỏi tôi hỏi ai? Đới Lan Quân căn bản lười đáp. Sao trông giống cái máy quay phim đen trắng kiểu cổ thế nhỉ? Diệp Dịch xem một hồi đồ tự định nghĩa. Đúng là đồ ngốc. Đới Lan Quân xì một tiếng đổi bước đi, ánh mắt nhìn kiến trúc hai bên đường như muốn tìm kiếm chỗ tiếp theo để hỏi tin tức. Diệp Dịch thu ảnh lại, y thì xác định được Đới Lan Quân không ngốc, ít nhất là biết được thứ này là gì, không phải người ngoài nghề. Rốt cuộc đây là thứ gì, tại sao lại phải giữ kín như thế? Tạm gạt bỏ suy đoán sang bên, Diệp Dịch đuổi theo Đới Lan Quân. Này, tên tôi không phải là này. Đới Lan Quân quay đầu lại lườm y. Thật khó gọi. Gọi là chị thì cô lại chê là già, gọi là em cô thấy sườn gai ốc. Với cô bảo nên xưng hô như thế nào đây? Diệp Dịch đang giang tay, chắc là vì tìm kiếm không có kết quả lại thêm mệt mỏi, điều kiện ăn ở tệ, cho nên thời gian gần đây tính khí cô em này trở nên rất không tốt. Đừng xưng hô nữa, hỏi cái gì? Đới Lan Quân chẳng quay đầu lại. Ý tôi là không thể tiếp tục tìm kiếm như thế này được, sẽ không có kết quả đâu. Cô ấy xuất hiện ở nơi này cũng chưa chắc gì là người nơi này. Chẳng lẽ tới lúc đó lại đi tìm cả Trung Quốc à? Tiếp tục thế này không được, tốn tiền tốn sức chưa nói, kết quả cũng không có. Vậy anh có cách gì hay không? Với thân phận của chủ nhiệm đồng, sao không tìm công an giúp? Không thì phát thông báo tìm người cũng được mà. Còn nữa, cô gái ấy khẩu âm gì, cũng phải có chút trọng điểm để tìm kiếm chứ. Diệp Dịch thấy tìm người với kiểu mơ hồ thế này thật vô ích. Điều anh nghĩ chúng tôi cũng nghĩ tới rồi. Đã từng tìm thấy công an, tìm thấy thám tử tư, thậm chí chúng tôi còn thuê mấy cảnh sát nghỉ hưu đi tìm. Đới Lan Quân thở dài. Xem ra lần này cũng hỏng. Diệp Dịch giật mình. Wow, bao nhiêu cao thủ như thế mà không tìm ra. Chứ còn sao, cho nên năm nay chủ nhiệm đồng mới thay đổi lối suy nghĩ, tìm đến những người nhiều mưu ma trước quỷ nhất, không từ thủ đoạn nhất giúp, anh ơi mới nghĩ đến gián điệp thương nghiệp, cho nên mới tìm đến các anh đấy. Đới Lan Quân nửa đùa nửa thật nói. Diệp Dịch khiêm tốn. Chúng tôi chỉ là dân nghiệp dư thôi, hơn nữa đã nghỉ làm rồi. Những điều chúng tôi nghe được ở chỗ giám đốc Tạ lại khác đấy. Anh ấy nói các anh là cao thủ trong cao thủ. Đới Lan Quân cố tình kéo dài giọng ở giữa cao thủ. Tiếp xúc lâu cô gần như nhìn ra hết đôi. Ba người này nói hữu danh vô thực còn là nhẹ. Cô thậm chí hoài nghi bị Tạ Phong lừa rồi. Diệp Dịch chửi Tạ Phong. Biết nghe tin đó không tử tế gì. Hai bên đã cắt đứt liên lạc tới nửa năm rồi. Y tỏ thái độ rất dứt khoát. Hai bên không còn liên quan gì hết. Cuối cùng vẫn bị tên khốn nạn đó lấy ra làm lá chắn. Giờ trừ tên đó không ích gì. Diệp Dịch lần nữa đuổi theo Đới Lan Quân. Nếu không tìm thấy thì hậu quả có nghiêm trọng không? Không sao, chủ nhiệm đồng đã thất vọng tới sắp tuyệt vọng rồi. Chẳng đành mà để ý tới các anh đâu. Đới Lan Quân xem thường rõ ràng. Bị người ta xem thường cũng phải thôi. Biểu hiện của ba người bọn họ tệ quá mà. Diệp Dịch không khỏi nghĩ tới cô gái nhỏ kia. Thiếu cô, bọn họ thiếu đi đôi mắt. Sức mạnh đội ngũ sụt giảm hẳn. Di động trong túi đeo, Diệp Dịch lấy ra xem, tức thì mừng rỡ. Linh Thật vừa nghĩ tới một cái liền có ngay. Tin nhắn do Quản Thiên Kiều gửi tới, nội dung lập tức khiến y không vui nổi mà trở nên âm trầm. Đới Lan Quân ở phía trước gọi. Nhanh lên chút, anh còn lề mề là muộn cả giờ cơm đấy. Cất di động đi, Diệp Dịch trở nên ít nói hẳn, lặng lẽ theo sau Đới Lan Quân, vừa đi vừa suy nghĩ nội dung đoạn tin nhắn vừa nhận được. Tới nhà trọ tiếp theo, vỗ má mấy cái lấy lại tinh thần, bắt đầu tán gẫu với phục vụ viên. Chưa thấy, đây là thứ gì thế? Cút đi, không đi xe là nhại cái đéo gì. Ồ, trả tiền hả? Đưa đây xem nào. Chưa bao giờ thấy. Cút xéo, đừng làm phiền. Từ đám xe chui tụ tập thành đống ở bên xe, cho nên những tiểu thương bán hàng gần đó, thậm chí bác gái, bác trai bán hoa quả, bán thịt bên lề đường cũng không bỏ qua. Câu trả lời có được chưa thất vọng thì cũng chỉ có thất vọng. Điều này đã kích rất lớn với Bao Tiểu Tam, muộn lòng muốn báo đáp ân tình cho lão đồng. Hắn và Cảnh Bảo Lỗi hỏi khắp nơi cho tới khi trời sắp tối. Mua bao thuốc lá hỏi hiệu tạp hóa cuối cùng, ngẩng đầu lên thì không còn ai để hỏi nữa. Hai người thất thểu đi trên đường, Bao Tử Tam thở ra sương sượt. Bảo đàn này, tao thương anh Đồng quá, mấy ngày qua anh ấy sắp điên rồi. Tôi thực sự không nhìn ra, anh Đồng lại là người trung tình, vì một cô gái béo nước gặp nhau mà lại có nhiều công sức như thế. Cảnh Bảo lỗi than. Tốn tiền cho gái, vì gái mà thiệt thòi, tại gái mà vất vả cả đời, đó chính là số mệnh của nam nhân chúng ta. Bao Tử Tam rất thông cảm cho anh Đồng bị lún sâu vào gái không dứt ra được. Cảnh Bảo lỗi chỉ ư một tiếng, mới đầu rất dị ứng với lời lẽ thô tục tùy tiện của Bao Tử Tam, tới bây giờ hắn đã quen rồi, thậm chí còn thấy mấy lời này rất thú vị, cười nói. Biết làm sao, hồng nhan còn khó nhìn thấu hơn hồng trần mà, lão đao cũng là hiển nhiên. Chủ nhiệm Đồng cứ che che đậy đậy mãi, mới đầu tôi cứ tưởng là làm việc bất chính gì cơ, thế ra là chuyện tình cảm. Tao thấy anh Đồng rất tốt, phải nói là quá tốt đấy chứ. Lần đầu gặp nhau, tao cho anh ấy một đấm, còn đá thêm vài phát. Người ta chẳng hề đầy bụng, suốt dọc đường đi vẫn cho chúng ta ăn uống no nê, chúng ta lại chẳng giúp được gì. Bây giờ về thấy anh ấy, tao xấu hổ. Bao Tử Tam thực sự sợ trở về nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Đồng Khiết. Tôi lại thấy anh ấy lụy tình quá rồi, có cần thiết làm như vậy không? Cảnh Bảo lỗi không quá tán đồng hành vi này. Thiếu tự trọng quá. Trên đời này có ai không lụy, có người vì gái mà lụy, có người vì quyền mà lụy, rồi vì tiền mà lụy. Tóm lại là con người sống chính là để lụy. Bao Tử Tam không biết có phải bị ảnh hưởng của lão Đồng không, gần đây cứ thích thốt ra mấy lời triết lý, đang thao thao bất tuyệt chẳng biết làm sao, hai chân cứ đeo chỉ không nhúc nhích được nữa. Cảnh Bảo lỗi bị câu khai quát rất có tính triết lý của Bao Tử Tam tán thưởng không thôi. Có đạo lý, cực kỳ có đạo lý. Chúng ta lần nào mà không phải là lụy cái gì đó. Ý tôi đang nói tới mình được chủ nhiệm Đồng nâng đỡ, nhưng mà kết quả thế này làm sao tôi mở miệng được. Ý Tam Nhi đâu rồi? Nói chuyện một lúc chợt phát hiện ra không có ai ở bên cạnh. Cảnh Bảo lỗi quay đầu, chỉ thấy Bao Tử Tam đang nhìn chăm chăm vào cửa hiệu. Thuận theo ánh mắt của hắn, Cảnh Bảo lỗi nhìn thấy hiệu massage thắp đèn neon màu hồng mờ ảo, tấm biển nhỏ nhấp nháy dòng chữ bấm huyệt Ôn Châu. Dưới ánh đèn lờ mờ, váy ngắn áo trễ, mấy cô gái ăn mặc hết sức hở hang bạo dạn, lộ ra cánh tay lẫn bắp đùi trắng toá mắt, bầu ngực tròn trịa ẩn hiện dưới cổ áo chống hoác, tám phần bên trong trống không. Dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết là kinh doanh cái gì. Cảnh Bảo lỗi cẩn thận tới bên cạnh Bao Tử Tam, quỳ rồi chảy nước dãi rồi. Tam Nhi, cậu động cỡn đấy à? Chứ sao, mấy ngày qua chạy suốt không có thời gian rảnh dừng lại xem AV mới, bây giờ tao nhìn lợn nái cũng thấy thanh tú. Bao Tử Tam hít nước dãi vào miệng, không thèm che giấu điều gì. Thấy mấy chàng trai đứng ngoài nhìn tự hồ còn ngại ngần chưa dám vào, một cô gái lớn mật thậm chí chủ động tách mở đùi ra, lộ ra một góc quần lót đỏ nhìn cực kỳ gợi cảm. Cảnh Bảo lỗi mặt đỏ rực, thầm hô chết tôi, kéo tay Bao Tử Tam. Thời điểm không thích hợp, chúng ta về trước đã, anh Đồng đang đợi tin chúng ta. Không về. Bao Tử Tam giật tay ra. Đằng nào cũng có tin tức đách gì đâu, về mất mặt. Về tự xử cho bớt tốn kém, ra ngoài chơi mấy thứ này gặp phải bọn lừa đảo gái bẫy tống tiền thì sao, bọn tôi không cứu được cậu đâu. Cảnh Bảo lỗi thấy nó nhảy không nghe, xong đành phải đe dọa. Mày thì hiểu cái đách gì, làm như trò dùng gái như môi tao chưa chơi qua vậy. Đây là mấy hiệu chính quy, người ta không chơi trò đó. Muốn chơi thì hoặc gái đứng đường, hoặc là mấy chỗ trong ngõ, ai lại đi mở quán ngoài mặt đường để bẫy khách, ảnh hưởng thì chưa tin lắm. Bao Tử Tam vừa nói vừa dán mắt vào em gái, ngón tay cầm điếu thuốc đã tờ hững lên môi, ánh mắt nhìn hắn như có nước, cực kỳ dụ hoặc, còn khẽ ngoắc tay với hắn khiêu khích. Cảnh Bảo lỗi ra sức kéo hắn. Đừng vớ vẩn, cậu theo tôi về, nếu không tôi về một mình ăn nói thế nào. Mày đi trước đi, tao vào xem sao. Bao Tử Tam đầy Cảnh Bảo lỗi, nhưng chuyến này hắn nhất quyết không buông. Bao Tử Tam nổi nóng. Bảo đán, mày mà không để tao phát tiết, có tí đêm nay tao chui vào chân của mày không? Cảnh Bảo lỗi như chạm phải than nóng, buông tay nhảy ra sau ngay tức thì. Bao Tử Tam nghếch mặt đắc ý, chỉnh lại cổ áo, nghênh ngang đi vào trong cửa hiệu. Lập tức cô hai em gái chạy tới, dán ngực lên cánh tay hắn tới biến dạng. Hắn cũng chẳng vừa, mỗi tay sớm bấm một cô gái, bóp thật nhiệt tình. Sao lại thế này cơ chứ? Cảnh Bảo lỗi vỗ trán liên hồi, hết cách rồi, vội vàng chạy về. Mới đầu hắn có chút khẩn trương, đi một đoạn lại nghĩ mình khẩn trương cái gì, thế là cảm thấy buồn cười. cứ như vậy cứ rút chặng đường trở về. Khi Diệp Dịch và Đỗ Lan Quân về tới khách sạn, không ngờ lại gặp cảnh Bảo Lỗi ở cổng. Hắn ngồi bệt trong bóng tối, cứ tưởng ra đường gặp phải chuyện gì thiệt thòi nên ngồi khóc thầm. Ai dè ngồi xuống phát hiện hắn gục đầu vào gối cười như lên cơn thần kinh. Cậu lên cơn gì thế hả? Diệp Dịch đá cảnh Bảo Lỗi một phát mà hắn vẫn cười. Có chuyện gì thế? Đỗ Lan Quân thấy cảnh Bảo Lỗi cười vui vẻ như vậy, cứ tưởng có phát hiện gì rồi, mặt mày tươi tỉnh hẳn. Có chuyện tốt rồi à? Cảnh Bảo Lỗi gật đầu. Đỗ Lan Quân cấp thiết hỏi. Vậy thì mau nói đi. À, cảnh Bảo Lỗi nói làm sao được chứ, nhịn lại không nhịn nổi, nghẹn trong lòng vô cùng khó chịu. Diệp Dịch nhìn ra có chuyện không ổn rồi, kéo cảnh Bảo Lỗi sang một bên, tránh xa Đỗ Lan Quân rồi mới hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Có phải Tam Nhi lại bày ra trò ngu ngốc gì được không? Không phải. Cảnh Bảo Lỗi kéo cổ Diệp Dịch xuống, nói nhỏ một câu. Diệp Dịch giật mình, nhảy dựng lên, tức không để đâu cho hết, chửi om sòm. Lúc nào rồi mà còn làm cái chuyện đó chứ? Quát cảnh Bảo Lỗi. Sao cậu không ngăn hắn lại? Tôi ngăn được sao? Tôi mà giữ chặt, không cẩn thận hắn kéo tôi bấy chứ. Vào đó rồi thì hết thoát. Cảnh Bảo Lỗi ấm ức nói. Thằng khốn đó. Diệp Dịch tức lắm, chửi cũng không làm gì được. Nếu mà có Thiên Kiều ở đây thì đỡ biết bao, ít nhất thằng khung đó không dám làm bừa. Đỗ Lan Quân thấy Diệp Dịch đấm đá vào không khí, từ mừng chuyển sang sợ, chạy tới hỏi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi? Giờ tới lượt Diệp Dịch, có khổ không cách nào giải bày, chuyện ảnh hưởng tới thể diện cả đám. Không sao đâu, thằng Tam Nhi đó đi uống rượu, cô không hiểu tính hắn, uống nhiều là khùng khùng. Lúc nào rồi còn tâm trạng rượu chè, các anh hay thật đấy. Đỗ Lan Quân khó chịu lộ rõ ra mặt, nói chuyện không khách khí gì nữa, càng không thèm nói chuyện với họ nữa, quay ngoắt người đi về phía cổng khách sạn. Không ngờ mới đi vài bước đã phải dừng lại. Chẳng phải Bao Tiểu Tam vừa mới từ taxi xuống kia, không phải nói đi uống rượu sao, sao lại về nhanh như thế? Đang thắc mắc thì mồm cô mở lớn không kìm được tiếng hô nhỏ. Hả? Đằng sau lưng đồng thời có hai tiếng hô lớn hơn. Bởi vì từ trong xe đi ra một cô gái mặc váy ngắn, tóc tết nơ bướm, trang phục đơn giản thôi, nổi bật đôi ngực tròn trịa, vòng eo nhỏ và đôi chân dài. Tuy son phấn hơi đậm, nhưng nhìn có vẻ tuổi còn trẻ lắm. Cô gái đó vừa mới xuống xe liền khoác tay Bao Tiểu Tam, dáng vẻ thân mật như đôi tình nhân, làm cả ba cái miệng há hốc ra không khép lại được. Bao Tiểu Tam mặt hích lên nhìn trời để cô gái khoác tay đi qua chỗ ba người đứng. Đỗ Lan Quân định nói gì đó, không ngờ Bao Tiểu Tam đã nghiêm mặt nói trước. Đừng gọi tôi, có chuyện nghiêm túc, không đành nói chuyện với chị. Quá như chủ mỏ than vậy. Diệp Dịch nghe mà muốn xoay tay áo lên đánh cho thằng khốn đó rồi, nhưng bị cảnh Bảo Lỗi giữ lại, trơ mắt nhìn Bao Tiểu Tam dẫn em gái kia ướn nẹo vào khách sạn. Đỗ Lan Quân vẫn không tin nổi. Hay thật đấy, cựu tình nhân của chủ nhiệm Đồng còn chưa tìm thấy, vậy mà Tam Nhi đã tự tìm kiếm cho mình một người. Diệp Dịch hoang mang vô cùng. Bao Tiểu Tam có vô sỉ tới mấy cũng không thể không hiểu nguyên tắc chơi gái phương xa đánh bạc ở gần. Hắn đâu có ngu mà ngang nhiên dẫn gái về khách sạn vui vẻ. Chắc chắn luôn, Diệp Dịch sống chung nhà với Bao Tiểu Tam lâu rồi, đã bao giờ thấy hắn mất tiết tháo tới mức đó đâu. Đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó đáng sợ lắm, Diệp Dịch run giọng. Hỏng rồi. Nói xong đi vội, Đỗ Lan Quân nhanh chân đuổi theo. Hỏng cái gì? Khả năng cao không phải do Tam Nhi tự tìm gái cho mình đâu. Cảnh Bảo Lỗi nghe thế cũng cả kinh. Hỏng rồi, hỏng chuyện rồi. Vấn đề là có biết cũng không kịp nữa. Ba người vội vàng đuổi theo Bao Tiểu Tam lên lầu. Em gái chân dài kia đang buồn chán chơi đùa móng tay ngoài hành lang. Diệp Dịch hỏi gấp. Bạn tôi đâu rồi? Em gái kia điệu đà chỉ vào phòng, nhưng lại là phòng chủ nhiệm Đồng. Ba người chưa kịp làm gì thì đã nghe thấy tiếng đống đầy phẫn nộ của Đồng Khiết. Cậu muốn làm cái gì hả? Tiếp đó nghe thấy Bao Tiểu Tam giải thích. Anh Đồng, tôi nhìn thấy anh mấy ngày qua suốt đùa tới tâm thần bất ổn, tôi muốn chia sẻ lo lắng với anh. Nữ nhân như nhau cả mà, dùng để phát tiết thôi. Nhìn anh buồn như thế, tôi không đành lòng. Thật đấy, em gái đó khá lắm, mới tròn 20, vào nghề chưa đầy một năm, ở trong nghề này gọi là vẫn còn tươi. Tiếp đó là câu trả lời hết sức đơn giản của chủ nhiệm Đồng. Cút! Bao Tiểu Tam mở cửa loạn choạng chạy ra. Thấy mọi người đều đứng đó thì ngạc nhiên lắm. Sao ở đây cả thế này? Ba người kia đều nhìn hắn với ánh mắt thương hại. Em gái nghe thấy đoạn đối đáp rồi, kéo tay Bao Tiểu Tam hơn dỗi nói. Anh không thể làm lỡ chuyện làm ăn của người ta như thế chứ. Tiền anh hứa vẫn phải trả đấy. Đế Lan Quân tức, tức lắm, tức tiếp bật cười luôn rồi. Cô cũng hiểu ba tiểu tam có ý tốt, muốn an ủi chủ nhiệm Đồng nên không đỡ mắng. Diệp Dịch không chỉ một lần than kiếp trước mình đóng nghiệp chứng gì mà kiếp này gặp phải thằng bạn như thế. Hết giận nổi đôi, kéo tay ba tiểu tam dặn. Tam Nhi, đừng làm bừa nữa, mà đưa con gái nhà người ta về đi. Mày không cần nói gì thêm nữa, tiền trao đồ cho người ta là được, đi mau về. Không ngờ nhiệt tình của mình bị phũ phàng như thế, ba tiểu tam ấm ức vô cùng dẫn em mái kia đi. Ba người còn lại cũng buông tiếng thở dài, sau đó người nọ chỉ người kia, bảo vào an ủi chủ nhiệm Đồng đi. Kết quả là không ai chịu vào. Sau một hồi giao hẹn, cả ba đặt tay lên cửa cùng đẩy ra. Ở trong phòng, lão Đồng bày đủ thư sách, tranh ảnh lên bàn, bên cạnh là chiếc laptop, có vẻ cơn giận chưa tan, như bị người ta vũ oan vậy, chút hết phẫn nộ vào bàn phím. Cái thằng khốn kiếp đó, không ngờ tới hiệu massage dẫn gái về chia sẻ ưu lo với tôi, giúp tôi phát tiết. Tôi lớn như thế này rồi, mới lần đầu gặp chuyện như thế. 19 tuổi, con tôi còn nhiều tuổi hơn, không còn ra cái gì nữa. Quá đáng quá thể lắm rồi, thói đời này làm sao lại sao đọa tới mức đó. E rằng với loại thân phận như quả Đồng Khiết thì đúng là lần đầu tiên gặp phải chuyện này. Đứa Lan Quân là nữ giới, nói chuyện này không tiện. Cảnh Bảo Lỗi chỉ biết phụ họa cũng không trông cậy được. Thế là rốt cuộc lại phải do Diệp Dịch mặt dày mày dạn đi tới nói đỡ cho ba tiểu tam. Chủ nhiệm Đồng, anh hơi giận. Tam Nhi chẳng đi học được mấy ngày, trình độ chỉ đến thế thôi. Thằng ấy thế đó, có ý tốt toàn làm hỏng chuyện. Vâng vâng, cậu ấy thực ra có ý tốt à? Vì bao lâu rồi không giúp gì được anh, trong lòng áy náy. Cảnh Bảo Lỗi quả nhiên hỗ trợ ngay tức khắc. Ai, thời buổi này đúng là cái gì cũng có. Đồng Khiết ngừng tay, chán nản dựa vào lưng ghế, ôm hy vọng mong manh hỏi. Phải rồi, có tin tức gì không? Ba người cùng lắc đầu, sắc mặt lão Đồng ảm đạm thêm vài phần, buông tiếng thở dài, gập laptop. Xem ra lại một phen phí công vô ích rồi. Thôi, có khi số mệnh là như thế. Diệp Dịch đang hiểu cho Cảnh Bảo Lỗi đi trước tới nhà ăn gọi cơm, lát nữa cùng xuống lầu ăn tối. Y ở lại trò chuyện với Đồng Khiết thêm vài câu, tâm tình người ta đã không tốt, lại thêm thằng báo hại ba tiểu tam kiếm chuyện, làm lão Đồng ngay cả tâm tư ăn cơm cũng không có nữa. Huynh, bọn nọ còn chưa kịp đi ăn cơm thì Cảnh Bảo Lỗi xô cửa xông vào, mặt đầy kinh hoàng. Diệp Dịch phát ngán hỏi, lại chuyện gì nữa? Là Tam Nhi. Cảnh Bảo Lỗi khẩn trương tới độ nó năng không rõ nữa, chỉ biết giơ hai ngón tay lên báo một tin khủng khiếp. Tam Nhi về rồi, lần này dẫn theo những hai cô gái. Hả? Cả đám ngạc nhiên chật khớp hàm, không phải tin đó kịch tịch quá độ, thua ở đâu tính gấp đôi ở đó chứ. Uynh, cửa lại lần nữa xô ra, Cảnh Bảo Lỗi khiếp mái dựa sát vào tường. Ba tổ tam hiên ngang đi vào, vẫy tay ra phía sau. Vào đi, vào cả đi. Đi theo là hai cô gái diêm dúa lẳng lơ, em gái khi nãy còn được cái chảy chung, hai cô này đứng tuổi đôi, mùi nước hoa rẻ tiền gắt không chịu nổi, cái mặt chát phấn dày tới mức như quỷ hút máu, môi còn đỏ chót, không biết có phải tôi đây dọa người ta không. Diệp Dịch luôn nhường nhịn ba tiểu tam, lần này hắn quá trớn rồi, nổi nóng. Tam Nhi, mày mà giờ trò ngu, tin tao đánh mày không? Ba tiểu tam, mau đưa người đi đi. Đứa Lan Quân cũng tức tím mặt, nắm đấm siết chặt, xem ra cũng muốn đánh người lắm rồi. Mọi người bình tĩnh nào. Đúng lúc căng thẳng thì Đồng Khiết thể hiện được tư cách người từng trải nhất ở đây. Đáng lẽ hắn phải là người tức giận nhất, lại bình tĩnh, sợ ba tổ tam nói không lựa lời. Đội ngũ xảy ra xích mích, đứng dậy quát áp những người khác đi. Tam Nhi, cậu không cần nói gì cả, tôi nhận tâm ý của cậu rồi. Có điều thân thể này của tôi không chơi được cái trò ấy nữa. Thế này đi, tiền do tôi bỏ, còn người thì cậu tự mang về hưởng phúc của người tề đi. Đi đi đi đi. Nói rồi nhét luôn cái ví dây cụp vào tay ba tiểu tam. Cô gái cao hơn sáng mắt lên. Anh ơi, nhớ phải trả tiền đấy nhé. Cô gái còn lại không nhìn ví mà nhìn Đồng Khiết, miệng người sang cô gắng có thép, lên tiếng một cái biết ngay người có tiền, mặt lúng liếng làm dáng với hắn. Chú choa, hôm nay gặp được người tốt thật rồi. Tam Nhi, được rồi, dẫn người đi đi. Cảnh Bảo Lỗi cố sức đẩy bao tổ tam ra ngoài. Bao tổ tam dễ dàng cả đắn sang bên, đi tới trước bàn, híp mắt cười với Đồng Khiết, giọng điệu rất thần bí. Anh Đồng, thực sự không cần à? Ừ, không cần, không cần. Đồng Khiết xua tay. Thế thì anh đừng có hối hận đấy. Hai người bọn họ đã từng nhìn thấy cái này. Bà Tổ Tam lục túi, uy phong vụ đánh chát lên bàn, chính là tấm ảnh mà bọn họ đi khắp nơi tìm kiếm không thấy. Cái gì? Đới Lan Quân giật mình, chuyển biến quá bất ngờ làm người ta không tin nổi. Đồng Khiết nhìn đi nhìn lại hai cô gái đầy vị phong trần này, làm thế nào mà lại liên quan tới mấy cô gái này, cẩn thận hỏi. Họ thực sự từng thấy à? Làm sao tôi dám lừa anh chứ? Lúc nãy tôi đưa em gái kia về, trong lòng tức lắm, tốn tiền vô ích mà. Trong cự hiệu của họ có ba người, ai cũng không tệ, tôi chọn mà hoa cả mắt. Khi đưa em gái đó về, họ còn an ủi tôi. Khi đó tôi nghĩ, nói không chừng bao năm qua anh bỏ sót chỗ này rồi. Nghĩ mà xem, đi xa nhà dài ngày, thế nào chẳng tới những chỗ như thế để vui vẻ một lần chứ. Tôi hỏi một cái, đúng là gặp thật, chính là cô ấy đấy. Bao Tổ Tam chỉ cô gái cao ráo. Diệp Dịch và Cảnh Bỏ Lỗi đắng hết mồm, lao tâm khổ tứ không có kết quả, vậy mà thằng gốc Bao Tổ Tam này đi chơi gái cũng moi ra. Bọn nọ hiểu rõ lắm, vừa rồi chắc chắn thằng khốn đấy đã lược bỏ rất nhiều chi tiết không hài hòa. Ví như Bao Tổ Tam tiếc tiền, đằng nào cũng mất tiền rồi nên định vui vẻ thay lão đồng. Trong lúc tan gẫu, Bao Tổ Tam không biết giữ mồm giữ miệng kể ra lý do mình tới đây, thì là bùm, phát hiện ra rồi. Nào nào, mang cái ghế tới đây cho khách ngồi. Hai cái, ngồi đi ngồi đi. Mọi người ngồi chỗ này. Phải rồi, chuyện ấy. Đồng Kết đâu bận tâm tới quá trình thế nào chứ. Thái độ thay đổi hẳn, cứ như là vừa phải được báo vật vậy. Có điều hắn giữ thân phận, sự hỏi đáp chuyện không phù hợp, kịp thời phanh lại, gọi Đới Lan Quân. Tiểu Đới, cô hỏi đi. Đới Lan Quân không ngại, cô đứng ở một bên bàn, hòa nhã hỏi. Các cô thấy được thứ giống thế này từ bao giờ? Được chừng 3-4 ngày. Cô gái cao ráo đáp. Tốt quá, thời gian khá gần. Đới Lan Quân hỏi tới. Thời gian cụ thể là lúc nào? Ai mà nhớ được cụ thể như thế? Cô gái cao tỏ ra khó chịu. Mặc dù Đới Lan Quân lúc này ăn mặc quê mùa, trang nghề trang điểm, đầu tóc thiếu chăm chút, nhưng vẻ đẹp tự nhiên trang nhã thoát tục đó vẫn lấn át mấy cô gái trang điểm loè loẹt bọn họ, trong lòng bỗng dưng khó chịu. Vậy cô xác định là cái nào? Đới Lan Quân không để ý tới thái độ thù địch của đối phương, lại hỏi. Chính là cái này. Cô gái thấp hơn chỉ tay vào bức ảnh trên bàn, một thứ hình thù cổ quái trông giống như chiếc điện thoại có màn hình lớn. Thứ này sao? Đới Lan Quân khoanh tay trước ngực, thái độ hết sức thận trọng. Thứ này ít gặp, thông thường đều cất đi, không tùy tiện để cho người khác thấy. Hơn nữa bọn nọ từ chỗ của các cô còn dùng loại thiết bị này làm gì? Này, nghe giọng điệu của cô kìa. Cô gái cao đào khó chịu khịt mũi, lườm nguýt. Chỗ chúng tôi thế nào? Vì sao không thể thấy? Đừng nói thiết bị này, cả thiết bị mọc trên người hắn chúng tôi cũng thấy rồi. Đã về cái gì chứ hả? Nếu không phải nề mặt vị đại ca này, chúng tôi thèm mà tới đây à? Đới Lan Quân không ngờ đối phương phản ứng mạnh như thế. Đồng Khiết thấy vừa hỏi chuyện một cái làm không khí căng thẳng, vội vàng đánh mắt cho Đới Lan Quân, bảo cô không nói nữa. Hắn đang định nói gì đó xoa dịu không khí thì ui choa, đâu ra một mảng trắng lóa mắt thế kia. Thì ra là cô gái thấp hơn, đoán chừng là nhìn ra đây là khách sộp, ngang nhiên kéo cổ áo xuống, không chỉ áo ngoài, kéo luôn áo lót bên trong, lộ quá nửa bầu ngực trắng bóc, còn cả đốm vú thâm thâm như quả nho nữa, làm Đồng Khiết nuốt hết lời muốn nói lại. Đi đi, tránh hết sang một bên, đến lúc quan trọng lại không trông cậy được gì. Đặc biệt là chị đấy, chuyên dùng ánh mắt thành kiến nhìn người ta. Bà Tổ Tam can thiệp vào, còn mắng thằng mặt Đới Lan Quân. Cái gì? Mắng mình à? Một câu thôi làm Đới Lan Quân tức ngạt thở đôi. Vừa định phát tác thì có người kéo mình lại, cô tức giận quay đầu. Diệp Dịch đã đặt một ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, đồng thời cũng nói với Đồng Khiết. Anh Đồng, để Tam Nhi giải quyết chuyện này đi. Lão Đồng gật đầu ngay, đoán chừng hiểu ra rồi. Trừ Bao Tiểu Tam ra, bọn họ không biết cách giao tiếp với mấy cô gái này. Đúng là như thế thật. Bao Tiểu Tam vừa mắng Đới Lan Quân một cái, cô gái cao ráo vui vẻ hẳn, còn nhếch mép ném cho Đới Lan Quân ánh mắt khinh bỉ. Đồng Khiết rời chỗ gọi Bao Tiểu Tam. Tam Nhi, cầu tay Tiểu Đới đi. Vâng. Bao Tiểu Tam ngồi vào chỗ Đồng Khiết, đối diện với hai cô gái, cười tít mắt. Các chị đều là người từng trải đôi, có chút chuyện thôi, không cần căng thẳng. Nói rồi, tay đưa về phía Diệp Dịch ngoắc ngoắc. Diệp Dịch hiểu ý, đưa vào thùng lá Trung Hoa mềm tới. Hắn mau lẹ mời thuốc. Hai cô gái mỗi người kẹp một điếu, nhà mới hơi khói liền thả lỏng hơn. Đoán chừng là bị Bao Tổ Tam lừa tới. Cô thấp vừa nhà khói vừa hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì? Anh đừng có mà gây phiền toái cho chúng tôi đấy. Yên tâm, có thằng trộm lấy đồ của chúng tôi. Chúng tôi đi tìm hắn thôi. Bao Tổ Tam vừa nói vừa mở ví tiền của Đồng Khiết ra. Nhìn tiền chật ních trong đó, mặt muốn biến thành hình đồng tiền. Hai cô gái cũng vươn cổ ra nhìn. Ba người đồng loạt ngẩng đầu nhìn nhau cười trộm, không nói một câu đã có cảm giác tâm đầu ý hợp. Số còn lại chỉ biết câm nín không xen vào. Bao Tổ Tam hắng giọng vài tiếng. Sướng đôi lần đầu tiên trong đời được đóng vai thù hào, đút xoạch ta hai tờ 100, nghiêm mặt nói: Nghĩ kỹ xem, đốt cuộc là 3 hay 4 ngày trước, giờ nào? 4 ngày, ngày bao nhiêu nhỉ? 17. Đúng rồi, hôm đó tôi nhận được tin nhắn của nhà mạng báo số dư không đủ nữa. Tôi xem tin nhắn xong thì hắn tới. Kiểm tra tin nhắn xem là biết ngay mấy giờ. Hai cô gái thảo luận quả nhiên là tìm được thời gian chính xác. Cô gái cao đáo liền kiểm tra lại tin nhắn điện thoại rồi reo lên. Đây rồi, buổi chiều. Khi đó tôi vừa ăn trưa xong, 1:13 chiều nay. Hắn lái một chiếc Hồng Quang. Cô thấp bổ sung. Bao Tổ Tam cười hi hi, đưa mỗi cô gái một tờ tiền, lại rút thêm hai tờ nữa hỏi Đồng Khiết. Anh Đồng, hỏi cái gì bây giờ? Sao họ nhìn thấy thứ đó? Đồng Khiết nhắc. Đúng rồi, sao hai chị nhìn thấy thứ đó? Bao Tổ Tam lặp lại câu hỏi. Còn không phải đơn giản sao? Chúng tôi cởi quần áo ra làm việc, hắn ném thứ đó trên bàn. Tôi nhìn thấy thứ đó kỳ lạ, hỏi đại ca sao điện thoại của anh to thế. Hắn nói thế là gì, chứ máy còn to hơn. Cô gái cao ráo vô tư nói khục khục. Diệp Dịch phát ra âm thanh không biết là ho hay cười. Đảm bảo là nội thương nghiêm trọng rồi. Đó là vì bị Đới Lan Quân liếc mắt sang đấy, nếu không thì ý đã cười lớn hơn. Bà Tổ Tam quay đầu lại. Anh Đồng, hài lòng chưa? Ừ, hài lòng, hài lòng. Đồng Khiết đổ mồ hôi hột. Bà Tiểu Tam đưa cả hai tờ tiền cho cô gái cao, lại điều nghệ đút ra hai tờ tiền nữa, cười với cô gái thấp. Đừng bảo anh đây không cho em cơ hội nhé, nói xem trông anh như thế nào. Cô gái thấp đa sức rượt tóc nhớ lại, miêu tả hình dáng cho Bao Tiểu Tam, thành công đổi được hai tờ tiền. Lại tới cô gái cao nói tranh, cô lại nhớ ra rồi, người đó ăn thịt kiều, miệng rất khó ngửi, cứ sán tới hôn cô, bị cô đẩy ra. Cô gái thấp lại nhảy vào, bổ sung. Bốn hắn gọi tôi phục vụ, nhưng mà cổ hắn có vết sẹo trông rất đáng sợ, tôi không dám nhận, cho nên nhận cho cô ấy. Hai cô gái cứ như thế tranh nhau nói, sợ điều mình biết bị đối phương nói ra trước thì mất tiền. Còn Bao Tổ Tam thì hào phóng, dù sao có phải tiền của mình đâu mà sót, cứ có thông tin hữu ích là trả tiền ngay, không cần nhiều lời. Đến khi mỗi cô gái đều đã cầm mười mấy tờ 100 đồng trong tay thì bắt đầu run, nên biết mỗi lần phục vụ khách họ chỉ được 100 đồng thôi. Hôm nay ê khách quá mà cả xuống 80 đồng, thậm chí 60 đồng cũng chiều luôn, còn chia cho hiệu nữa. Bây giờ kiếm hơn 1.000 đồng rồi, quá nhiều, khó tránh khỏi khẩn trương. Đồng Khiết thấy hai cô gái đột nhiên ít nói hẳn, đoán được nguyên nhân, phất tay. Các cô không cần khách khí, chúng tôi không thiếu tiền, không đòi lại đâu. Câu này thật dễ nghe. Hai cô gái hưng phấn cuộn tiền lại nhét vào khe vú liên tục cảm ơn. Có phải trông oán như thế này không? Đới Lan Quân cầm sổ tay đưa tới trước mặt hai cô gái. Các cô thấy bức tranh nào giống hơn? Hai cô gái vừa nhìn lướt qua hình vẽ trên trang giấy nhỏ đã kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Đới Lan Quân. Thì ra trong lúc hai cô gái tranh nhau miêu tả, cô đã phác họa ra hai bức tranh trông hết sức truyền thần. Hai cô gái chỉ đa mấy điểm trên bức tranh, liên tục nói giống, rất giống. Chuyện diễn ra rất thuận lợi. Đới Lan Quân sửa lại tranh vẽ của mình, đến khi bức tranh hoàn thiện không còn chỗ nào để sửa thêm, cứ như nhìn người ngồi trước mặt mà vẽ ra. Đồng Khiết tràn trề lòng tin. Tam Nhi, Tiểu Đới, đi theo tôi. Diệp Dịch, Tiểu Cảnh, hai cậu đưa cô ấy về, nhớ mời người ta một bữa đấy nhé. Bao Tổ Tam hí hửng bám đuôi Đồng Khiết. Ba người đó đi rồi, Cảnh Mở Lỗi ngượng ngùng không biết nói chuyện với hai cô gái đã sao. Diệp Dịch đưa tay mời. Hai cô, chúng ta đi thôi. Cô gái thấp hứng chí nhìn Diệp Dịch, nhưng không phải nhìn mặt mà là cánh tay trần rắn chắc, cảm giác như đám hoa cương tạc thành. Cô gái cao thì nhắm trúng Cảnh Bảo Lỗi rồi. Khi vừa ra cửa thì hắn cảm thấy cánh tay chạm vào thứ gì êm ái. Em gái kia hỏi: Soái ca, anh tên là gì thế? Cảnh Bảo Lỗi không cao, vừa tầm với cô gái kia. Cô ta sán tới gần, mặt rắn vào nhau, đôi mắt mơ màng, nụ cười lạ lơi, bầu ngực chẳng e dài gì, cứ ép vào cánh tay hắn, làm Cảnh Bảo Lỗi a a một hồi không nói thành lời. Các bạn vừa nghe xong tập số 39 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.